Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 6 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Tọa Sơn Khách Sông Luân Hồi. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong đã nhận cái nhiệm vụ giết Mục Dương, hội trưởng huyết mãn hội. Hắn vừa nói là làm luôn, lập tức xông vào tổng bộ của huyết mãn hội, rồi sử dụng cái vũ trụ lĩnh vực của mình bao trùm toàn bộ cái tổng bộ này, rồi giết hai tên phó hội trưởng, rồi sau đó dùng sức mạnh áp đảo đánh đến cái tên Mục Dương uất ức không cam tâm. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Với cái nữa thì cái bản dịch này do nó có nhiều chỗ nó sai sót nhiều lắm. Vì vậy mà trong quá trình Lát đọc á, có thể nói là trước đây thì Lát cố gắng đọc cho cái miệng của Lát nó khớp với cái âm thanh ở trong cái bộ truyện này nè, video đó. Mà hiện tại cái bản dịch nó không quá ok. Vì vậy mà trong quá trình Lát đọc Lát phải chỉnh sửa nữa. Vì vậy mọi người đừng có chú ý tới cái miệng của Lát nha, nó không có dính dáng tới cái âm thanh mà mọi người nghe hết. Mọi người thông cảm. Ok, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đàn giao quân đoàn lơ lửng trên không tổng bộ của huyết mãn hội, trăm vạn sợi dây leo còn quấn quanh tiểu vũ trụ lĩnh vực. Khương Thành Vinh tướng quân tỏ ra nhàn nhã, dù sao chỉ cần có lý trí thì Vĩnh Hằng Chân Thần sẽ không dám đánh vào ranh giới cuối cùng của thành chủ phủ. Đàn giao quân đoàn đứng đây chỉ là để chấn nhiếp là chủ yếu. Bỗng Khương Thành Vinh dựa vào cái cơ giới lưu ly bí bảo toàn quân đàn giao để cảm nhận, thấy rõ bên trong tổng bộ huyết mãn hội như là có hai luồng dao động đáng sợ chiến đấu, hai cổ lực lượng cường đại khiến gã cũng chấn kinh. Lực lượng mạnh thiệt, Khương Thành Vinh thầm nhủ. Nó còn không thua gì uy thế toàn quân đàn giao. Hội trưởng Mục Dương của huyết mãn hội giống đã nổi danh khó lường rồi, không ngờ có người nào khác mạnh tương đương xuất hiện. Là bạn cũ hả? Hoặc mới trỗi dậy một cường giả sao? Trong Hổ Dương Thành, Tàng Long Ngọa Hổ, Khương Thành Vinh bây giờ cũng chẳng dám đoán là ai giết thẳng vào tổng bộ huyết mãn hội. Tại Viêm Phong hội quán, quan chủ nè, ba động này thật là khủng khiếp đúng không? La Hà này chắc cũng có cơ giới lưu ly bí bảo, nếu không đã chẳng dám đến đây rồi. Một cái bóng xám sương mù cảm khái. Cùng lắm thì hắn đánh bại Mục Dương, còn giết chết thì khó lắm. Ở cấp độ như Mục Dương hầu như là không thấy nhược điểm, chỉ trừ khi tuyệt đối áp đảo, muốn giết cũng chẳng dễ. Bóng xám sương mù gật đầu. Muốn thắng dễ, giết chết khó. Hai người họ ẩn mình tại Hổ Dương Thành, chỉ xem cái sự việc này như giải trí. Thuộc chi nhánh đế sở của Viêm Phong cổ quốc hoàng tộc, họ tu luyện là tinh hoa của đế sở nhất mạch, so ra có khi còn mạnh hơn truyền thừa tấn thần vương nhất mạch của Đoạn Đông Hà. Ở Hổ Dương Thành, toàn bộ Vĩnh Hằng Chân Thần như họ có hứng thú để chú ý chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Lúc này tổng bộ huyết mãn hội vốn đã là một đống hoang tàn. Quả thực bí pháp luyện thể quán không kém, huyết quan ta xâm thực dầu không nổi mà. Bị La Phong đuổi giết, Mục Dương hội trưởng lần lượt phản công, mà mới chỉ hơn có 10 hơi thở cận chiến, gã đành phải bỏ cuộc. Đành thôi vậy, huyết mãn hội từng bỏ, ta rút lui, sớm muộn cũng cướp được một mẻ bảo vật, lo gì không thay được hùng huyết thiết xa pháp chứ. Trong lòng Mục Dương định liệu, quyết định bỏ chạy. Khối huyết quang tức thì phân ra chín luồng, tỏa về chín hướng bốn phương tầm. Muốn chạy sao? La Phong nhíu mày, nhất thời không giữ hết. La Hà, mối thù giữa ta và ngươi ngày sau sẽ thanh toán. Chín luồng huyết quang biến mất, tiếng nói vẫn vang vẳng lên. Bỗng nhiên ông một tiếng, toàn bộ chín luồng huyết quang chứng kiến nơi sâu thẳm trong bóng tối là phòng đứng đó bỗng phủ thêm một cái bộ áo giáp kim sắc chói mắt, phía sau có sáu cặp cánh vàng kim phát sáng tỏa rộng. Sáu đôi cánh chim màu vàng khổng lồ sau lưng của La Phong bung ra, Thí Ngô Vũ Vực, danh xưng bản thể hỗn độn kim vực. Khi do La Phong thôi động bằng hoàng mỹ thần lực, liền phô bày ra hình thái mạnh nhất. Sáu cặp cánh chim tỏa sáng, tựa như là cuốn lấy hỗn độn, nghiền nát mọi vật chất năng lượng gần đó thành hỗn độn nguyên thủy. Đây là gì vậy? Cách xa tổng bộ huyết mãn hội trong vòng một tỷ dặm, một ít thành viên huyết mãn hội còn trú ẩn ở trong đống tàn thích. La Phong và hội trưởng Mục Dương cũng không rảnh giết đám thường nhân đó. Họ thấy ở trong bóng đêm từng luồng khí lãng xám đen bủa lấy mọi vật, phá nát kiến trúc, cuốn bay tất cả năng lượng thiên địa cửa nhỏ, toàn bộ đều bị đồng hóa thành khí tức màu xám đen. Những luồng hỗn độn chi lực ấy triệt để bao phủ chín luồng huyết quang đang phóng đi. Tám luồng trong tích tắc sụp đổ, chỉ còn lại một luồng huyết quang gắn gượng le lói. Luồng huyết quang đó lộ ra chân thân là Mục Dương hội trưởng huyết mãn hội, bị áp chế không sao dễ dụa nổi. Đã lĩnh ngộ được chiêu thức trưởng không hỗn độn sao? Mục Dương hội trưởng đau đớn cố gắng vùng vẫy, nhưng mà hỗn độn chi lực kia đáng sợ vô cùng, gã càng phản kháng lại càng thấy vô lực. Gã ngẩng đầu lờ mờ thấy trong vùng hỗn độn La Phong đứng đó, sau lưng có sáu đôi cánh chim vàng rực từng bước tiến tới, mỗi bước làm rung động cả lĩnh vực. Cũng dùng bí bảo cơ giới lưu, ngươi lại triển khai ra bí bảo chiêu số cấp hỗn độn trưởng không hỗn độn à? Sao ngươi lại dùng bí bảo mạnh như vậy chứ? Ngươi chỉ là cấp bậc vĩnh hằng chân thần thôi mà. Hội trưởng huyết mãn hội tuyệt vọng hỏi, cố tìm lý do. Quả thực cả La Phong và gã đều là thi triển ra bí bảo cơ giới lưu, nhưng mà La Phong dựa vào hoàng mỹ thần lực làm nguồn năng lượng, thông qua thí ngô vũ vực cô động lại, chẳng kém gì thần lực của hỗn độn chúa tể thực thụ, lại thi triển ra chiêu trưởng khống hỗn độn, uy thế không tưởng. Đổi lại là vĩnh hằng chân thần tu luyện huyết mạch một con đường khác, thần lực không bằng La Phong, nếu cũng điều khiển thí ngô vũ vực, uy lực khác biệt là rõ ràng. Đã sắp chết, không cần nhiều lời đâu. La Phong đã tới gần. Phập một tiếng, sáu cặp cánh sau lưng La Phong chợt tỏa ra hào quang, đâm xuyên qua thân thể hội trưởng huyết mãn hội. Đôi cánh như lưỡi đao lướt qua lồng ngực của gã, đâm thẳng vào chân thần chi tâm. La Hà, ta có để lại cho ngươi một món quà lớn đó. Hội trưởng huyết mãn hội cười, rồi ý thức tiêu tán. Hắc ám thế lực đứng đầu Hổ Dương Thành này kết cục bị tiêu trừ. La Phong vung tay gom sạch di hài hội trưởng huyết mãn hội cùng giáp trụ, bí bảo cơ giới lưu và mọi thứ khác. Bây giờ cần rời khỏi đây nhanh thôi. La Phong liếc quanh bốn bề, thấy chiến lợi phẩm thu đủ rồi, liền thúc đẩy tiểu vũ trụ lĩnh vực mở rộng ra. Đàn giao quân đoàn ở bên ngoài lập tức cảm giác hắc ám tiểu vũ trụ đang bành trướng, cuốn phăng mọi thứ, rồi thình lình tan biến. Khi bóng tối lụi tắt hết, toàn bộ tổng bộ huyết mãn hội chỉ còn trơ lại đống đổ nát mà thôi. Về phần La Phong dĩ nhiên đã đi rất xa rồi. Chủ nhân đâu rồi? Vẫn còn đang canh chừng ở phía xa, Malatak và Mặt Ngọc Thanh Nham đều lo lắng dỗi tìm. Malatak, ngươi dẫn Thanh Nham về trước đi, tôi còn vài việc cần làm nữa. La Phong dùng thần niệm truyền âm cho Malatak. Dạ, chủ nhân. Malatak lập tức hiểu ý, dẫn theo Mặt Ngọc Thanh Nham rời đi trong thầm lặng. Đàn giao quân đoàn lơ lửng giữa không trung, một lực lượng vô hình bao phủ toàn thể phía tích tổng bộ huyết mãn hội, kéo từng thành viên may mắn sống sót của bọn chúng ra ngoài, đem Na Di đến một nơi xa. Trong nhất thời, khu vực sâu bên trong chằng chịt rộng cả tỷ cây số vuông, có hàng trăm vạn thành viên bị kéo ra ngoài. Một trận chiến này, bọn thành viên huyết mãn hội sống sót chỉ khoảng 1/2 thôi. Khương Thịnh Vinh đứng ở trên cao quan sát, lắc đầu thở dài. Ôi, số sống sót hầu hết đều trốn tận sâu dưới lòng đất. Phó tướng bên cạnh nói, xác nhận rằng tổng bộ huyết mãn hội quả thực là có rất nhiều kiến trúc ngầm, mây nhờ đất đá khởi nguyên đại lục nặng nề và vững chắc mới giúp cho còn giữ được khoảng 2/2 thành viên. Khương Thành Vinh tướng quân cùng phó tướng đồng thời nhận ra được thông báo từ ám điện của Viêm Phong hội quán về nhiệm vụ treo thưởng. Mỗi khi có thay đổi, ám điện sẽ chủ động gửi thông báo đến hộ khách. Thông báo ghi, nhiệm vụ ám sát Mục Dương, hội trưởng huyết mãn hội đã hoàn thành. Hội trưởng huyết mãn hội chết rồi sao? Phó tướng kinh ngạc, bởi nơi này nhìn không thấy thi thể vĩnh hằng chân thần, nên bọn họ thực sự là không rõ tình hình tử thương. Diêm Phong hội quán đã xác nhận hắn chết rồi, vậy chắc chắn đã chết thực sự rồi. Khương Thành Vinh gật đầu. Khi ám điện của Diêm Phong hội quán xác nhận nhiệm vụ ám sát hoàn thành, nghĩa là họ có bằng chứng xác thực về sinh tử của mục tiêu rồi. Phó tướng nghiêm nghị nói. Cả đoàn giao quân đoàn chúng ta hợp lại cũng không làm gì nổi hội trưởng huyết mãn hội, vậy mà hắn lại bị giết rồi. Người ra tay lần này có sức mạnh vượt xa toàn bộ quân đoàn ta. Không biết lại mạnh đến như vậy. Khương Thành Vinh cảm thán. Vù một tiếng, nơi xa, một nhóm bóng người xuyên qua hư không nhanh chóng phóng tới. Đi đầu chính là tổng thống soái của 10 đại quân đoàn Hổ Dương, Malikyu. Dung mạo của ông hơi già, hai mắt như hai ngọn lửa tím quét nhìn qua chiến trường phía dưới. Người tiếp quản đàn giao quân đoàn đi, ta đi gặp thống soái Mali. Khương Thành Vinh tướng quân phân phó. Rõ. Phó tướng quân liền đáp. 10 đại quân đoàn Hổ Dương, mỗi quân đoàn được tổ chức mạnh mẽ, trang bị đủ 2 vĩnh hằng chân thần, hơn 2 vạn hư không chân thần, trên 2.000 vạn tinh nhuệ chân thần, trang bị gấp đôi. Điều này đảm bảo bất cứ lúc nào cũng có một vĩnh hằng chân thần, trên vạn hư không chân thần, vượt quá 1.000 vạn chân thần tinh nhuệ ở lại với quân đoàn cơ giới bí bảo. Nhờ vậy họ có thể thay ca mà chiến đấu, dù có ai đó xảy ra bất trắc cũng không ảnh hưởng đến hoạt động quân đoàn. Khương Thành Vinh tướng quân bay khỏi đoàn quân khổng lồ đằng giao, đích thân tới nghênh đón Ma Ly Kiêu. Lách lại chú thích một cái nha, lúc này là đằng giao quân đoàn nha, lúc đoạn đầu của cái tập truyện này Lách đọc là đàn giao, đọc theo cái bản dịch, do đó bị sai sót mà giờ Lách không nhớ khúc nào để sửa lại nữa, mong mọi người thông cảm nha. Lúc đầu Lách thấy ngờ ngợ rồi mà giờ mới phát hiện, mong mọi người thông cảm. Ma Ly thống soái, Khương Thành Vinh tiến đến gọi. Diêm Phong hội quan xác nhận hội trưởng Huyết Mãn hội đã chết rồi. Ma Ly Kiêu chăm chú nhìn xuống cái mảnh phế tích rộng lớn của tổng bộ Huyết Mãn hội. Ở Hổ Dương thành này, người đủ sức giết hội trưởng Huyết Mãn hội chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Đúng vậy, hắn không thoát kịp, bị giết tại chỗ. Khương Thành Vinh gật đầu đồng ý rồi nói tiếp. Cả cuộc giao chiến diễn ra trong nội bộ tổng bộ Huyết Mãn hội, ta đã di dời những thành viên may mắn sống sót sang một bên, không để ai phá hủy chiến trường. Ma Ly Kiêu khẽ gật đầu. Một ý niệm vừa động, liền có vô tận hắc vụ phủ kín toàn bộ phế tích Huyết Mãn hội, cẩn thận dò xét từng tàn tích, dựa vào dấu vết để lại có thể suy đoán phần nào về cuộc giao chiến ở chỗ này. Tại đây, vật chất và thiên địa chi lực trước đó không lâu đã bị phá vỡ, hòa lẫn thành hỗn độn chi lực rồi. Ma Ly Kiêu chăm chú quan sát rồi nhận định. Điều này không phải thủ đoạn của hội trưởng Huyết Mãn hội rồi. Khương Thành Vinh gật đầu. Xem ra kẻ ra tay có một kiện bảo vật cơ giới lưu, có thể chưởng khống hỗn độn chi lực. Chỉ bằng một bảo vật cơ giới lưu chưa chắc dứt nổi hội trưởng Huyết Mãn hội. Ma Ly Kiêu nhẹ nhẹ lắc đầu. Nhưng ngươi vậy, năm cả quân đoàn máy móc, liệu ngươi có giết nổi hắn hay không chứ? Khương Thành Vinh tướng quân bật cười. Kẻ ra tay lần này mạnh hơn ta nhiều. Mạnh lắm, hơn nữa ta chưa từng thấy người nào như vậy đâu. Hổ Dương thành này có lẽ vừa xuất hiện một vị cường giả xa lạ rồi. Ma Ly Kiêu hơi nhíu mày. Hai người nói chuyện, những người đi theo phía sau cũng im mặt chẳng dám chen lời. Bên cạnh Ma Ly Kiêu chính là tiểu đồ đệ được ông yêu thích nhất, Cao Ngô Thủy. Cao Ngô Thủy thầm kinh hãi trong lòng. Với gã, sư phụ là trụ cột uy nghi ngút trời của Hổ Dương thành, còn Khương Thành Vinh tướng quân cũng là một đẳng cấp vĩnh hằng chân thần cường đại. Vậy mà giờ đây cả hai đều kiêng dè kẻ bí ẩn kia. Phải nhanh chóng điều tra thân phận người đó thôi. Ma Ly Kiêu lên tiếng. Chỉ cần vị cường giả bí ẩn kia đến nhận thưởng, Diêm Phong hội quán ắt sẽ biết thân phận, nhưng Diêm Phong hội quán sẽ không bán đứng khách của họ rồi. Tướng quân Khương Thành Vinh đáp. Ma Ly Kiêu gật đầu. Miễn người đó không đứng cùng phía với Thực Quốc thì coi như là tin tốt cho chúng ta rồi. Thực Quốc vẫn thường xuyên xâm lược xung quanh, Hổ Dương thành nằm ngay ở biên giới, áp lực không hề nhỏ. Trong Mộng Hoa lâu, Thương Thiên Viêm và Tang Thủy Vân đang ở một sảnh khoan thai, đối ẩm đàm đạo, hai người này thường xuyên đến chốn này tiêu khiển. Cả hai cùng lúc nhận được thông tin về thay đổi nhiệm vụ treo thưởng từ ám điện Viêm Phong hội quán. Hội trưởng Huyết Mãn hội chết rồi hả? Thương Thiên Viêm kinh ngạc. Đó là một trong những bá chủ Hổ Dương thành, ta còn phải tránh mặt hắn, ai có thể hạ sát vậy chứ? Nam tử cánh chim Tang Thủy Vân với khí tức lờ đờ chẳng bận tâm nhiều, thản nhiên đáp. Đã dấn thân lập thế lực hắc ám, lại sống bằng đao kiếm, cuối cùng bị cường giả khác giết chết chẳng phải hiển nhiên sao chứ? Cũng đúng ha, giết mãi rồi sẽ đụng phải đối thủ lợi hại thôi, chỉ là ta vẫn rất tò mò ai đã ra tay vậy chứ? Thương Thiên Viêm gật đầu, đôi mắt lóe lên vẻ hứng thú. Nghĩ nhiều vô ích thôi, rồi sẽ rõ thôi mà. Tang Thủy Vân cánh chim khoan thai nhấp chén rượu. Ai đủ sức giết một dương hội trưởng Huyết Mãn hội vậy chứ? Một lão giả nhỏ thó đang nấu nướng thì khẽ giật mình, khóe miệng nhếch nhẹ. Xem ra Hổ Dương thành ngày càng thú vị hơn à. Hội trưởng Huyết Mãn hội tiền thưởng đứng thứ 5, ta thứ 4, liệu hắn có dám vào ta không chứ? Một thủ lĩnh hắc ám thế lực khác, Khôi Ảnh lâu chủ thuần ngục nhất, khi biết tin thì lòng cũng gần sống lo lắng. Giờ phút này bất kể là hộ khách của Viêm Phong hội quán trong toàn Hổ Dương thành đều nhận được thông báo mới, tin tức hội trưởng Huyết Mãn hội bị giết lập tức gây chấn động khắp nơi. Điều Dung Diễn bị giết cũng còn nhẹ, nhưng mà hội trưởng Huyết Mãn hội tử vong thì lại khác, vì trong Hổ Dương thành ai có thể giết gã thì đều là nhân vật rung chuyển cả thành. Chẳng lẽ một trong mấy vị đại nhân hay là có cường giả mới toanh nào vừa đến vậy chứ? Các thế lực đi khắp chúng nóng lòng lục lọi thông tin. Lúc này Tán Vân hội trưởng đang ngồi ở trên tượng cao mái Thiên Vân, tay cầm truyền tấn lệnh. Giết ta là La Hà, kẻ đó dựa vào một bảo vật cơ giới lưu cực mạnh. Giết ta, bảo vật cơ giới lưu của gã vượt xa bí bảo sinh mệnh huyết hà của ta. Sinh mệnh huyết hà của ta giá trị 150 vạn vũ trụ xa, bí bảo của gã ít nhất phải 500 vạn vũ trụ xa. Trước khi chết, hội trưởng huyết mãn gửi đi một cái thông điệp kèm bức hình. Trong hình là La Phong với 12 cái cánh vàng rực sau lưng, hỗn độn khí ngùn ngụt bao quanh. Quả nhiên là La Hà. Tán Vân hội trưởng sững sờ. Sao đôi cánh đó là bảo vật thông thường hay thuộc loại cơ giới lưu chứ? Có nhiều bí bảo cơ giới lưu hợp nhất với cơ thể, nhìn từ ngoài thì khó phân biệt. Mà suốt trường kỳ lịch sử khởi nguyên đại lục, số bí bảo cơ giới lưu vĩnh hằng cấp sinh ra ước cũng chẳng đếm xuể. Riêng Hổ Dương Thành, 10 đại quân đoàn đều có loại bảo vật ấy rồi. Hổ Dương Vệ cũng sở hữu bí bảo yếu hơn một chút, các loại đơn thể cơ giới lưu rất nhiều. Nhưng mà đủ để giết hội trưởng huyết mãn hội, sức mạnh của kẻ đó ngàn dư mà ly kiêu vào huyết dân. Tán Vân hội trưởng đã khẳng định điểm này. Tương tự, đầu lĩnh hiện tại của Ma Ly nhất tộc Ma Ly Mông cũng nhận được tin do hội trưởng huyết mãn hội trước khi chết gửi về kèm một cái bức hình. Giết ta là La Hà, kẻ đó dựa vào một bảo vật cơ giới lưu cực mạnh. Giết ta, bảo vật cơ giới lưu của gã vượt xa bí bảo sinh mệnh huyết hà của ta. Sinh mệnh huyết hà của ta giá trị 150 vạn vũ trụ xa, bí bảo của gã ít nhất phải 500 vạn vũ trụ xa. Thông điệp vẫn y như đúc. Ma Ly Mông đọc tin, nhìn kỹ hình ảnh La Phong cùng Thí Ngô Vũ Dực dương cánh lẫm liệt. Hai món bí bảo cơ giới lưu cộng lại đã 650 vạn vũ trụ xa, chưa kể số bảo vật khác trên người hắn nữa. Đây rõ là khích ta động thủ, quả thực khiến người ta lung lay mà. Tuy nhiên La Hạ đã dẫn qua thần bí, ta không rõ thực lực thực sự của hắn. Ma Ly Mông trầm tư, cuối cùng quyết định giấu kín thông tin này, không nói với phụ thân. Phụ thân của gã chính là Ma Ly Kiêu. Bởi phụ thân ta là trụ cột Ma Ly nhất tộc, không thể để cho ông mạo hiểm quá lớn được. Ma Ly Mông tự bảo. Hội trưởng huyết mãn hội trước khi chết vận dụng nhân quả truyền tấn lệnh gửi thông điệp tới năm thế lực lớn ở Hổ Dương Thành. Năm bên này có một điểm chung, bối cảnh đều cực kỳ rộng, có thể điều động những cường giả kinh khủng từ các nơi. Bên ngoài Hổ Dương Thành, giữa động hoang vô tận, sâu dưới lòng đất chui lên một con trùng đen tuyền. Vừa ló ra khỏi mặt đất, nó liền biến đổi thành một thân ảnh gầy gò. Đó là phó hội trưởng Mục Lận. La Hà kia quả thực đáng sợ mà. Theo trao thưởng nhiệm vụ từ Diêm Phong hội quán, hội trưởng đã chết rồi. Mục Lận phó hội trưởng lắc đầu nhẹ. Gã mang theo một cái bản mệnh độc trùng cùng loại truyền tấn lệnh thông thường ra ngoài. Cần đến gần Hổ Dương Thành mới nhận được tin ám điện. Thứ này không như truyền tấn lệnh nhân quả, phạm vi hạn chế, nhưng bù lại không bị nhân quả khóa chặt. So với đồng tộc Mục Dương hội trưởng, Mục Lận thận trọng hơn nhiều. Ta phải nhanh chóng rời đi, không thể gần Hổ Dương Thành thêm nữa. Kẻo bị La Hà phát hiện, nhọc công luyện cả đống độc trùng cũng hóa trò. Mục Lận thực sự e ngại La Phong. Ba tòa thành lớn Cửu Khương Hỗn Độn Châu, ta sẽ đến Hứa Âm Thành vậy. Rất nhanh gã quyết định hướng thẳng về Hứa Âm Thành. Trong thành Hổ Dương, tại phủ thành chủ, ba đạo thần lực hóa thân đứng thẳng hàng cạnh nhau, cùng theo dõi toàn bộ giám sát thành trì. Chính nhờ giám sát cả thành, phủ thành chủ mới nắm được rõ ràng nhất cử nhất động của thế lực hắc ám, phối hợp với định vị trên lệnh bài thân phận mới biết chính xác thế lực hắc ám nào giết chết chân thần nào. Bởi những chân thần bình thường ai ai cũng có lệnh bài thân phận, định kỳ nộp phí cư trú, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi thành. Nếu mà kẻ ra tay lúc đó dùng tiểu vũ trụ lĩnh vực ngăn cản giám sát, chúng ta không thể điều tra được hắn rồi. Một đạo thân ảnh tóc bạc lên tiếng. Cứ xem trước đi, nếu mới tìm ra được gì thì sao chứ? Thành chủ Hổ Dương Thành, người có ba mắt, chăm chú phân tích những cảnh giám sát ghi lại. Ngay bên cạnh gã là thống soái Ma Ly Kiêu, bình tĩnh đứng nhìn. Hổ Dương Thành do rất nhiều cường giả cơ giới lưu chung tay thiết lập, giám sát có thể lưu trữ toàn cảnh hơn một kỷ nguyên. Vậy cho nên lúc này họ mới tái hiện cảnh La Phong rảo bước đến cửa chính tổng bộ huyết mãn hội, ngay trước khi cả nơi bị phủ kín hắc ám. À, nhìn kìa! Thân ảnh tóc bạc, Hổ Dương Thành chủ lẫn Ma Ly Kiêu đều khẽ chấn động. Trên giao diện giám sát của thành hiện ra rõ ràng. La Phong rời nhóm Ma La Tát và Mặt Ngọc Thanh Nham, một mình tiến đến chính diện tổng bộ huyết mãn hội, Ngay lúc đó thì một vùng hắc ám đột ngột giáng lâm, toàn bộ tổng bộ chìm trong bóng tối. Đúng là hắn, người đó chính là La Hà. Thành chủ Hổ Dương hưng hoang. Hắn không hề dùng gì che chắn, cứ thẳng thừng bước qua cửa tổng bộ huyết mãn hội. Thống soái Ma Ly Kiều gật gù. Vậy là hắn cố tình. Bất kỳ vĩnh hằng chân thần nào cũng có thể dùng tiểu vũ trụ lĩnh vực để ngăn cản giám sát. Vậy mà lúc đó La Hà chẳng hề che đậy, khiến phủ thành chủ dễ dàng tìm thấy hình ảnh. Nội trong Hổ Dương thành nào chỉ có thành chủ phủ giám sát mọi nơi. Có lẽ vì vậy nên La Hà không muốn giấu chúng ta đâu mà. Điều này chứng tỏ y có thiện ý với phủ thành chủ. Ma Ly Kiêu và thành chủ Hổ Dương đều gật đầu. Ở khởi nguyên đại lục, thời không vốn không ổn định, khả năng quay lại tra cứu từng chi tiết thực sự là việc vô vọng. Chỉ có mạng lưới giám sát của thành chủ phủ là nắm được hình ảnh La Phong bước vào tổng bộ huyết mãn hội như vậy. Rời khỏi tổng bộ huyết mãn hội, La Phong bay thẳng một chặng, lúc này đã thấy từ xa công trình Viêm Phong hội quán rồi. Thành chủ phủ giám sát cả thành chắc hẳn đã thấy rõ ta tới tổng bộ huyết mãn hội rồi. La Phong thầm nghĩ, thành chủ phủ và thực quốc ẩn náu là hai thế lực lớn nhất đối lập nhau, trong đó rõ ràng hắn thiên về thành chủ phủ. Trong lúc suy nghĩ, La Phong đã đáp đến bên ngoài Viêm Phong hội quán. Giờ thì đi lĩnh thưởng thôi. La Phong bay đến phía trước tòa lầu chính của Viêm Phong hội quán, nơi lần trước hắn đã gặp một cái người phục vụ. Người này vừa thấy La Phong liền vội tiến lên cười chào. Thần quân, phó quán chủ có lệnh bảo ta mời ngài vào trong. Phó quán chủ hả? La Phong hơi gật đầu. Được rồi, ngươi dẫn đường đi. Người phục vụ dẫn La Phong rời khỏi lầu chính, băng qua khu kiến trúc sâu trong Viêm Phong hội quán, hạ xuống trước một cái tòa tiểu lâu với cửa đang mở sẵn. Gã cung kính nói, phó quán chủ đang đợi thần quân ở bên trong á. La Phong gật đầu bước vào tiểu lâu, người phục vụ thì ở ngoài trông coi. Bên trong tiểu lâu là một bóng người ngưng tụ từ sương mù xám, hai cái lỗ thủng tựa như là đôi mắt đang cười nhìn La Phong. La Hà thần quân mời ngồi. Bóng sương mù lên tiếng, thậm chí tự mình rót rượu. La Phong ngồi đối diện, bưng chén rượu lên. Ngay khi cầm, hắn liền thấy hàn khí tỏa ra, tựa như là nghe tiếng dị thú gầm thét trong đó. Mang lòng hiếu kỳ, hắn nhấp một ngụm, lập tức cảm giác luồng thanh lương lan khắp linh hồn. Chén rượu này dùng huyết dịch của dị thú cấp thần dương, dặn dối bằng phong thú làm nguyên liệu, họ có tác dụng thấm bổ linh hồn, giúp ngộ tính tăng lên, hiệu quả kéo dài chừng một ngày đó. Bóng sương mù cười nói. Tăng ngộ tính hả? La Phong kinh ngạc. Vạn giới băng phong thú này ở trong truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch không thiếu ghi chép, con dị thú thần vương cấp này có thân thể bằng băng hàn, trên lưng giáp tự nhiên ngưng tụ ra vô số cái vũ trụ nhỏ, số lượng có thể gọi là vạn giới. Mỗi lần nó thở, gió hàn ẩn chứa uy năng bản nguyên đại đạo nên được đặt tên là vạn giới băng phong thú. Nó xuất hiện ở khởi nguyên đại lục một thời gian ngắn, liền bị Viêm Phong cổ quốc bắt giữ, giam cầm từ đó đến nay, rút vật liệu luyện chế đủ loại bảo dược và rượu ngon. Ở khi ta rời Viêm Phong cổ quốc có mang theo ít nhiều, chỉ lúc tiếp đãi bằng hữu ta kính trọng mới lấy ra khoản đãi mà thôi. Bóng sương mù nói tiếp. Phó quán chủ quá khen rồi. La Phong ngẫm nghĩ, cảm thấy cái luồng thanh lương kia không ngừng khuếch tán trong linh hồn mình, tốc độ tư duy tăng hẳn. Chắc hẳn là đúng như lời đối phương, ngộ tính có chút đề thăng. Bóng sương mù khẽ lắc đầu. Ở ngu quốc này, nơi tài nguyên cằn cỗi này có thể đạt tới vĩnh hằng chân thần mà lại một mình giết chết hội trưởng huyết mãn hội, rất không tầm thường. La Phong mỉm cười. Quả thực, hội trưởng huyết mãn hội tích lũy sâu, dùng cả bí bảo cơ giới lưu, sức mạnh cực kỳ khủng. Một vĩnh hằng chân thần muốn giết gã rất khó, giống như là hai kẻ Huyết Vân và Ma Ly Kiêu đều là tinh anh của thần quốc vậy. Ta đến đây là để lĩnh thưởng. La Phong đi thẳng vào vấn đề. Trước khi các ngươi vào chiến, chỉ có ngài xác nhận nhiệm vụ thôi. Và ngay sau khi xác nhận không lâu, hội trưởng huyết mãn hội đã tử vong rồi. Theo quy củ của ám điện Viêm Phong hội quán, ngài cần cung cấp chứng cứ đánh chết hắn được. Các phương chứng cứ như là thi thể, xương cốt hay là vũ khí bảo vật, chủ yếu còn sót lại đều được. Nghe như vậy, La Phong lực tay đưa ra cái bộ áo giáp bị xé rách của hội trưởng huyết mãn hội. Trên khải giáp vẫn còn vài vết rách không rõ lắm, nhưng mà với tính năng giáp bí bảo vĩnh hằng cấp, qua thời gian dưỡng bằng thần lực thì vết rách sẽ dần dần lành lại. Bóng sương mù nhìn thoáng qua, gật đầu. Được, ở đây là 16 vạn vũ trụ xa tiền thưởng. Bóng sương mù khẽ vung tay, trước mặt La Phong xuất hiện một cái bình ngọc La Phùng tiếp lấy, dùng thần lực dò xét, quả nhiên bên trong chứa đựng số lượng 16 vạn. Viêm Phong hội quán có vẻ đã sớm chuẩn bị rồi. Nếu thần quân tạm thời chưa dùng hết vũ trụ xa, có thể lưu trữ ở Viêm Phong hội quán này, bất cứ hội quán nào trên toàn khởi nguyên đại lục đều có thể giúp ngài rút ra. Không cần phiền vậy đâu. La Phong đứng dậy, hắn biết Viêm Phong hội quán có dịch vụ ký gửi, nhưng mà khi người gửi không có kẻ kế thừa, tài sản sẽ tự động ghi vào hội quán. Phó quán chủ, ta xin cáo từ. Bóng sương mù đứng lên tiễn. Chờ La Phong đi rồi, trong tiểu lâu chợt hiện ra một nam tử to con. Quán chủ nè, sao lại không trò chuyện thêm với hắn vậy chứ? Bóng sương mù hỏi nam tử to con. Muốn một mình giết chết hội trưởng huyết mãn, đa phần là nhân vật có lai lịch lớn, hoặc tinh anh do thần quốc bồi dưỡng, hoặc là kẻ nhờ kỳ ngộ, trải qua muôn vàn gian khổ. Nhưng mà vì La Hà này, tại Viêm Phong hội quán không có ghi chép gì, gã như là một đoàn sương mù bí ẩn vậy. Nam tử to con lắc đầu. Vậy thúc nào, ngươi không thấy hắn quá tùy tiện sao? Giữa ban ngày xông vào tổng bộ huyết mãn hội làm thịt hội trưởng, giết xong liền đến đây nhận thưởng như vậy. Chẳng lẽ hắn không nghĩ đến chuyện không ít thế lực đang giám sát cửa đại hội quán? Hắn lộ diện như vậy tức sẽ bị nhiều kẻ phát hiện. Bóng sương mù cũng gật đầu. Đúng vậy, giống hệt như là chẳng thèm để tâm vậy. Hoặc có thể nói hắn không coi những thế lực đó vào trong mắt đâu. Chắc chắn có một điều, hắn rất coi trọng phần tiền thưởng này. Nam tử to con cười. Người tu hành phần lớn phải bôn ba vì tài nguyên mà. Bóng sương mù thở dài. Chủ trì Viêm Phong hội quán bấy lâu nay, gã đã thấy không ít vĩnh hằng chân thần vì tài phú mà không từ thủ đoạn. Tại Hổ Dương Thành, trong động phủ số 913, Hù Hủng Đụng Giáp. Là Tác Thần Quân, ta đứng đây trong coi là ổn rồi. Mặt Ngọc Thanh Nham đứng tĩnh tu trong một tòa tiểu lâu gần cửa động phủ, còn Ma La Tác thì trừng mắt nhìn chằm chằm cửa chính. Ngươi lo việc của ngươi đi, mặc kệ ta. Ma La Tác trách mắng. Dạ. Mặt Ngọc Thanh Nham lập tức câm miệng. Ma La Tác kiên nhẫn giật chờ, cuối cùng trận pháp bảo hộ động phủ khởi động, cửa lớn tự mở, La Phong từ ngoài bay vào. Chủ nhân. Ma La Tác lập tức phi thân tới cạnh La Phong, nở nụ cười niềm nở. Mặt Ngọc Thanh Nham cũng ló ra đứng một bên cung kính chờ. La Phong ngắm bộ dạng Ma La Tác mỉm cười. Yên tâm đi, chút đồ ăn của ngươi ta có chừa lại đây. Đa tạ chủ nhân. Ma La Tác mừng rơn. Thanh Nham, ngươi chuyên tâm lĩnh hội pháp tắc cho tốt đó. Dạ. Mặt Ngọc Thanh Nham nghiêm mặt đáp. Nói xong La Phong dẫn Ma La Tác xuống địa điện ngầm. Chủ nhân thật lợi hại mà, chỉ trong một lần giết thẳng vào huyết mãn hội, không biết hội trưởng huyết mãn hội sống chết ra sao nữa. Mặt Ngọc Thanh Nham nghĩ thầm, rồi trở lại tiểu lâu tiếp tục tu luyện thập đại cơ sở pháp tắc. Tại địa điện ngầm bên trong tinh thần tháp, La Phong vung tay thả ra hai thi thể của Mục Dương hội trưởng và cái vị Ma Lai phó hội trưởng huyết mãn hội. Hai xác khí tức ngập trời nằm trên sàn, cảm giác cực kỳ mạnh mẽ. Hai cổ thi thể này sao? Đôi mắt Ma La Tác lóe sáng. Tình phó hội trưởng còn lại là độc trùng thể, hóa thành trăm vạn con. Ta phá hủy tất cả, hắn có thể đã vong rồi. Nhưng ta nghi ngờ là hắn vẫn thoát ra được. Vì độc trùng thể mà đạt mức cao, có thể ký sinh gửi vào một con. Nhưng mà kẻ đó kém tài, ta không thèm để ý đâu. Ma La Tác gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào xác hội trưởng huyết mãn. Vẫn là thi thể cường giả làm huyết mạch đáng giá mà. Tên hội trưởng này đạt đến vĩnh hằng cấp 10, huyết mạch phi thường hùng mạnh. Người thích thì dùng đi. La Phong gật đầu rồi sang từng không gian khác của tinh thần tháp. Ma La Tác lập tức ngồi xuống chuẩn bị hấp thu hai thi thể lớn, chiếm lấy huyết mạch và năng lượng khủng. Ở từng không gian khác trong tinh thần tháp, La Phong một mình đứng giữa đống chiến lợi phẩm. Xem thử lần này thu hoạch được những gì. Hắn vung tay, đám bảo vật cướp từ tổng bộ huyết mãn hội tràn ra. Trời, dữ vậy? Hội trưởng huyết mãn mang nhiều vũ trụ xa vậy sao? Cũng có hành trang của hai vị phó hội trưởng, rồi khoản thưởng nữa, tổng số đã vượt qua 98 vạn vũ trụ xa. Sau một thoáng thống kê, La Phong chấn động. Con số khổng lồ này khiến cho La Phong vui mừng. Số tài nguyên luyện thể cần hai đợt chắc đủ rồi. La Phong hứng hở chuyển ánh mắt sang một cái mâm tròn huyết sắc bên cạnh. Trên mâm tròn đó lóe lên ánh sáng lập lòe, nhìn kỹ thì bên trong có dòng huyết hạ cuồn cuộn. La Phong đưa tay chạm vào cái mâm tròn huyết sắc đó, thần lực hoàn mỹ thấm qua. Sau khi thần lực rót vào, mâm tròn nhanh chóng bị luyện hóa. Ngay tức khắc, hắn nhận được lượng lớn thông tin từ cái bí bảo này. Hóa ra là bí bảo máy móc cấp vĩnh hằng chân thực, thuộc hệ đơn thể, sinh mệnh huyết hà. Bằng cho bí bảo này có thể biến cơ thể thành dòng máu vô tận, gần như không kẻ hở. La Phong sửng sốt. Bất luận là phòng thủ, công kích, đào tẩu, xâm nhập hay phân thân, sinh mệnh huyết hạ đều huyền diệu, mang tính hỗn độn và hết sức mạnh mẽ nữa. Giá trị phỏng đoán thì nguồn vũ trụ của ta tầm khoảng 100 vạn vũ trụ xa, còn cái món sinh mệnh huyết hạ này ước định là 150 vạn, cao hơn một bậc nữa. Bí bảo cửa giới lưu cấp vĩnh hằng, bởi nắm giữ một phần uy lực cảnh giới hỗn độn, giá trị dao động từ 50 vạn cho tới 500 vạn xa. Dạng kết hợp hoàn mỹ vài loại sẽ có giá trị cao nhất. La Phùng khẽ động ý nghĩ, đưa 1% thần lực vào cái mâm tròn huyết sắc. Dù chưa tìm hiểu kỹ, nhờ hoàn mỹ thần lực hắn vẫn có thể có chừng mực sử dụng. Mâm tròn huyết sắc khẽ rung, lập tức phun trào ra huyết hà như muốn nuốt cả vạn vật, đưa tất thể về trạng thái hỗn độn, hòa lẫn vào dòng máu đỏ sình sịch. Nhìn dòng huyết hà phía trước, La Phùng cười thầm. Bảo vật lợi hại như vậy, hội trưởng huyết bản không tận dụng được, thật đáng tiếc mà. Với La Phùng mà nói, xét về độ đáng sợ khi đối địch, sinh mệnh huyết hà kia còn vượt trội hơn cả thí ngô vũ vực nữa. Sau này nhất định phải dành thời gian nghiên cứu kỹ càng thứ này mới được. Sinh mệnh huyết hà, có khi nó còn giúp ta hiểu thêm về hỗn độn pháp tắc nữa. Lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc vô cùng khó khăn, cho nên cần đi nhiều con đường song hành. Ví như La Phùng từng chọn đắm mình tại hỗn độn chi khư, ở rìa sát bên để quan sát, lĩnh hội, đó là một con đường. Ngoài ra tu luyện một số bí pháp trực tiếp nhắm thẳng tới hỗn độn cảnh như là phá giới cửu đao, hỗn độn đại lực đồ, đoạn diệt, đông hoa vân vân. Càng đi sâu, càng hiểu thêm về hỗn độn pháp tắc. Giống như đoạn diệt và đông hoa, đây đều là hai loại đại pháp môn nhằm thẳng vào cấp độ thần vương. Hơn nữa bí bảo cơ giới lưu cấp vĩnh hằng chân thần như thí ngô vũ vực, sinh mệnh huyết hà cũng chứa đựng nhiều chiêu số hỗn độn cảnh đầy huyền diệu. Nghiên cứu kỹ chúng tương tự như là một dạng tăng thêm hiểu biết về hỗn độn pháp tắc. Nhiều con đường cùng lúc, đồng thời cần thiên phú siêu phàm, chỉ có vậy mới có hy vọng chạm đến hỗn độn chúa tể. La Phùng hiển nhiên có thiên phú đó, hắn đã tìm ra liệt nguyên thuật, thành tựu hoàng mỹ thần thể đến độ cả thần vương tọa sơn khách cũng đành thán phục nữa. Lần này thu hoạch còn lớn hơn ta tưởng nữa, hơn 98 vạn vũ trụ sa, cùng bảo vật có giá trị với khoảng 150 vạn vũ trụ sa như sinh mệnh huyết hạ này. Đây quả thực là lần đại thu hoạch nhất lần này đó. Chưa kể ở một bên khác, chính những thứ như áo giáp, binh khí, bí bảo cấp vĩnh hằng chân thần, đan dược, tài liệu dị thú các loại, cộng lại cũng gần 20 vạn vũ trụ sa. Hội trưởng huyết bản hội này phải nói là cực kỳ giàu nha, thỉnh thoảng mới gặp được cơ may vậy chứ, vì đại đa số cường giả đều dùng hết vũ trụ sa cho cải thiện sức mạnh mà. La Phùng thỏa mãn, phần thưởng này lớn có chỗ nhờ vận may, vì thường hễ có vũ trụ sa hẳn là đã dùng để nâng cao bản thân rồi. Lúc nãy uống chén rượu của vị phó quán chủ Diêm Phùng hội quán, hình như nhờ đó mà ý chí của ta có chút biến chuyển hơn. La Phùng suy nghĩ rồi ngồi khoanh chân ở tinh thần tháp, bắt đầu thể nghiệm sự lĩnh hội hỗn độn pháp tắc. Chỉ cần khẽ động thần niệm, hắn dường như cảm tưởng đến một luồng hỗn độn chi khư bên cạnh, hầu như hiện lên như thực chất vậy. Đúng là phong phú mà. La Phùng tập trung quan sát, vạn vật đều bắt nguồn từ hỗn độn. Một khi muốn hiểu toàn diện thể hỗn độn pháp tắc, khó khăn tới đâu không cần nói cũng đủ tường rồi. Lúc này cách động phủ của La Phùng không xa có một động phủ lớn, nằm ở hỗn độn giáp số 3, thuộc về gia tộc Ma Ly. Hội trưởng huyết mãn hội thực sự đã chết rồi. Điều Dung Khởi vốn là hộ khách ám điện dưới Viêm Phong hội quán cũng sớm nhận được tin nhiệm vụ trao thưởng đã hoàn thành. 4 vạn vũ trụ sa tiền thưởng mà nàng bỏ ra cũng bị trừ sạch. Nếu nhiệm vụ không xong, tuy người đặt có thể hủy nó, nhưng mà phí tổn trả chuyển đi mất chừng 1/10, còn lại tiền được hoàn trả. Hắn chết rồi, đúng là chết thiệt rồi. Nước mắt Điều Dung Khởi lưng tròng, vừa cười vừa giống khóc. Sau khi cha cùng tộc nhân chết, nàng chỉ nuôi một ý nghĩ báo thù. Đối phương bị hạ sát mau lẹ như vậy, khiến cho nàng thẫn thờ. Trước đó ông nội của ta đến hỏa giới thực quán, người đi ghi danh gặp La Hà. Này hội trưởng huyết mãn hội chết rồi, chẳng lẽ là do La Hà? Ma Ly Phi Vân suy đoán. Chính là La Hà giết được. Bỗng một thanh âm xoay sang, Ma Ly Phi Vân và Điêu Dung Khởi nhìn lại, kẻ vừa nói là Ma Ly Mông. Phụ thân! Ma Ly Phi Vân kinh ngạc. Giết hội trưởng huyết mãn hội thực là La Hà sao? Đúng vậy. Ma Ly Mông gật đầu. Ông ta tiếp nhận tin tức ngay từ trước khi hội trưởng huyết mãn hội chết nữa. Giờ lại nhìn Điêu Dung Khởi, ông không khỏi cảm thán. Thật không ngờ ngày ấy con nhóc ngươi đến gặp La Hà, hắn thật chuyển mình giúp ngươi mà. Điêu Dung Khởi lo lắng. La Hà Thượng Tung vẫn ổn chứ? Giờ đây nàng hết sức cảm kích La Phung, thậm chí sẵn lòng làm kẻ hù. Hắn còn nguyên vẹn, giờ đây toàn Hữu Dương Thành á, người dám đụng tới hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Mà làm sao ngươi mời được hắn giúp ngươi vậy? Ma Ly Mông lại hỏi. Điêu Dung Khởi lắc đầu. Ta chỉ kể đầu đuôi, La Hà Thượng Tung liền đồng ý giúp, không hỏi han gì, bảo cứ về đi, nói là trước khi trời tối ta sẽ nghe được tin tức. Ma Ly Mông nhẹ gật. Quả là hào phóng quyết đoán mà. Qua sự kiện hiện tại, Ma Ly Mông nhìn ra một phần tính tình của La Phung. Có nên đến cảm ơn người hay không đây? Nhưng nếu mà thứ này truyền ra ngoài, nhiều người biết chuyện là do La Hà gây ra, thì... Điêu Dung Khởi do dự. Không cần vội đâu. Ma La Mông lắc đầu. Lúc này cả Hữu Dương Thành các thế lực đều chú ý tới hắn rồi, người muốn tới gặp cũng không ít đâu. Đợi vài ngày nữa ta sẽ bí mật cho ngươi đi gặp hắn vậy. Ma Ly Mông là vĩnh hằng chân thần, có thể dùng lĩnh vực vũ trụ cỡ nhỏ ngăn cách người ngoài, tự nhiên có khả năng đến bái phỏng một cách bí mật rồi. Dạ. Điêu Dung Khởi đáp. Ma Ly Mông quả không đoán sai, ở Hữu Dương Thành có không ít thế lực muốn bái kiến La Phung. Tuy tin tức La Hà giết hội trưởng Huyết Mãn tạm thời được che giấu, nhưng mà thứ nhất, phủ thành chủ đã quan sát hiện trường và phát hiện ra là La Phung. Thứ hai, trước khi chết, hội trưởng Huyết Mãn hội đã truyền tin cho năm phương thế lực. Nhiều cường giả biết chuyện như vậy, theo thời gian, tự nhiên sẽ dần dần lan truyền ra ở trong tầng lớp thượng tầng của Hữu Dương Thành. La Hà thần quân, tán chừng đến bái kiến. Hội trưởng Tán Vân đứng trước cửa động phủ của La Phung có chút khiêm tốn. Hội trưởng Tán Vân chờ một lúc, nhưng mà cửa động phủ vẫn đóng chặt không hề có phản ứng gì, đành phải bất đắc dĩ quay người rời đi. Lúc này, bên trong động phủ của La Phung. Hôm nay vị khách thứ ba đến rồi. Mặt Ngọc Thanh Nham không nhịn được mà nói. Chúng ta cứ như vậy từ chối tất cả ở ngoài cửa hả? Mà là tác ung dung. Chỉ cần chủ nhân bế quan tu hành, bất kể là ai, đều không cần để ý. Ba vị khách trước đều là vĩnh hằng chân thần. Mặt Ngọc Thanh Nham vẫn cảm thấy áp lực. Trong lòng của gã, các vĩnh hằng chân thần cao cao tại thượng, giờ lại lần lượt bị từ chối sao? Mà La Tát cười nhạo một tiếng. Ngươi cứ chờ xem, hôm nay sẽ có rất nhiều vĩnh hằng chân thần đến bái phỏng, lâu dần ngươi sẽ quen thôi. Ta hiểu rồi. Mặt Ngọc Thanh Nham cũng đang tự điều chỉnh. Gã là một chân thần nhỏ bé thôi, phải tập làm quen với phong cách làm việc của chủ nhân. Ngươi làm mà tập trung lĩnh hội thập đại cơ sở pháp tắc đi, ngươi lĩnh hội chậm quá rồi đó. Mà La Tát lắc đầu. Với tư cách là giới thú nắm giữ bản nguyên hủy diệt, việc lý giải thập đại cơ sở pháp tắc dễ như ăn cơm uống nước vậy. Gã chỉ cần theo thời gian chậm rãi trưởng thành, sự hiểu biết về đại đạo hủy diệt sẽ ngày càng sâu sắc. Cho nên khi hoàn toàn lĩnh ngộ, gã thấy ngộ tính của Mặt Ngọc Thanh Nham thực sự là rất bình thường. Dạ. Mặt Ngọc Thanh Nham ngoan ngoãn đáp. La Hà thần quân, chúc dù đến bái kiến. Bên ngoài lại vang lên giọng nói, là một vĩnh hằng chân thần của Chúc Thị Nhất Tộc, lừng danh ở Hữu Dương Thành. Mặt Ngọc Thanh Nham không để ý nữa, tiếp tục chuyên tâm lĩnh hội pháp tắc. Quê hương của La Phung, khu vực nguyên thủy vũ trụ, trong vũ trụ cỡ nhỏ của La Phung. Trên một cái hành tinh phồn hoa của nhân loại, La Phung và Từ Hưng mão ngắn tay, đôi mũ rơm tự đan, ung dung ngồi ở một cái nhà hàng ngoài trời, vừa uống đồ uống vừa trò chuyện. La Phung, con trai của huynh liều mạng vậy, thực lực cũng không tăng lên là bao nhiêu, tại sao nó vẫn cứ cố gắng như vậy chứ? Từ Hưng lắc đầu. Lần hợp mặt gia đình trước, mỗi mình La Hải là không đến thôi. La Phung cười, ánh mắt xuyên qua không gian, nhìn thấy La Bình đang ký hợp đồng và La Hải đang đơn độc tu luyện ở sâu trong hắc động khổng lồ. Hai người con trai của hắn hoàn toàn đi theo những con đường khác nhau. La Bình không còn hứng thú với tu hành, còn La Hải thì vô cùng cuồng nhiệt với con đường tu luyện. La Hải có chí tiến thủ vậy, đó là chuyện tốt chứ. Dù sao cũng có tuổi thọ vô hạn mà, ít nhiều cũng phải có chút theo đuổi chứ. Nó mới chỉ là vũ trụ thông giả thôi, đằng sau còn có vũ trụ chi chủ, chân thần. Cho dù đột phá thì sao chứ? Nhìn nó liều mạng như vậy, đôi khi muội cũng xót. Từ Hưng nói. Vậy muội không xót ta hả? La Phung hỏi lại. Từ Hưng liếc nhìn hắn. Trước đây nàng luôn lo lắng cho La Phung, đặc biệt là khi trải qua những nguy hiểm sinh tử, nàng lo sợ hơn bất kỳ ai. Nhưng thời gian trôi qua, nàng đã bình thản đối mặt với tất cả rồi. Sao có thể không sót được chứ? La Phong lúc nãy mới nâng ly đồ uống, vui vẻ mà uống. Bản thể của hắn ở khởi nguyên đại lục bên kia quá thực là phải cẩn trọng, nhưng mà ở quê nhà, thần lực hóa thân của hắn lại vô cùng nhàn nhã, thường xuyên cùng vợ đi du ngoạn khắp nơi. Dù sao trong vũ trụ cỡ nhỏ đường kính 1000 ức năm ánh sáng, vô số người sinh sôi, cũng tạo ra một nền văn hóa rực rỡ. La Phong và Từ Hưng đi dạo khắp nơi, nhưng mà đến nay mới chỉ khám phá được một phần nhỏ thôi. Thủy tổ! Ở nơi xa trong tinh không, một vũ trụ chi chủ cung kính nói: Ta đi ngang qua vũ trụ cỡ nhỏ của tòa sơn khách, phát hiện ra vũ trụ cỡ nhỏ của hắn đang nhanh chóng bành trướng. Trong vũ trụ cỡ nhỏ của La Phong, chỉ cần nhắc đến thủy tổ, La Phong tự nhiên sẽ lưu tâm. Vũ trụ cỡ nhỏ của tòa sơn khách đang tăng kích thước nhanh chóng hả? La Phong giật mình. Có chuyện gì vậy? Từ Hân nhận thấy điều bất thường. Vũ trụ cỡ nhỏ của sư phụ đang bành trướng, chúng ta đi xem chút đi. La Phong mang theo Từ Hưng điều khiển một cái phi thuyền bí bảo xuyên không gian thẳng đến nơi vũ trụ cỡ nhỏ của tòa sơn khách. La Phong dù sao cũng là hoàng mỹ thần thể, vĩnh hằng chân thần. Dù chỉ là một luồng thần lực ngưng tụ thành thần lực hóa thân, vẫn là chân thần bình thường khó mà địch nổi. Vút một tiếng, bí bảo phi thuyền dừng lại trong khí lưu hỗn độn. Lúc này xung quanh cũng có các chân thần, vũ trụ chi chủ khác chạy tới, ai nấy đều đang quan sát vũ trụ cỡ nhỏ đang bành trướng kia. Thủy tổ, ngân hà lãnh chúa. La Phong, Từ Hân vừa xuất hiện, các chân thần vũ trụ chi chủ xung quanh đều trở nên vô cùng cung kính. Các cường giả nhân tộc tự nhiên tôn xưng La Phong là thủy tổ. Hiện tại nhân tộc có hai thủy tổ, một là nguyên tổ, một là ngân hà thủy tổ La Phong. Vũ trụ cỡ nhỏ của hai người, một cái mấy chục ức năm ánh sáng, một cái 100 tỷ năm ánh sáng, đều là nơi sinh sôi của nhân tộc. La Phong đã giải quyết mối họa giới thú, lại cứu nguyên tổ, đồng thời vũ trụ cỡ nhỏ của La Phong lớn hơn rất nhiều. Trong nhân tộc, địa vị của La Phong quả thực là cao hơn cả nguyên tổ. Với điều này, nguyên tổ cũng không hề có ý kiến gì, bởi cửu yểm giới của gã cũng là do La Phong truyền thụ. La Phong đáp lời, liền nhìn về phía vũ trụ cỡ nhỏ đang bành trướng. Một khi sư phụ đột phá hư không chân thực, sẽ phải đi xong luân hồi rồi. Sư phụ, cuối cùng cũng sẽ đến khởi nguyên đại lục sau. Theo thời gian, càng lúc càng có nhiều cường giả tập trung về đây. Thần lực hóa thân của nguyên tổ, hỗn độn thành chủ, chân diễn đều lục tục xuất hiện. Một hư không chân thần ra đời đối với nguyên thủy vũ trụ mà nói quả là đại sự không tầm thường, người đến xem không ít. La Phong, Hùng và Lôi Thần cũng cưỡi bí bảo xuất hiện. Đại ca, nhị ca. La Phong mỉm cười gật đầu chào bọn họ. Ba người từ địa cầu đồng cam cộng khổ đi đến ngày hôm nay, tình cảm sâu nặng khó diễn tả. Tòa sơn khách tiền bối một khi đột phá liền phải xung luân hồi. Hùng nói, gã dù sao cũng là chân thần, La Phong sớm nhắc nhở rồi, cho dù có chắc chắn đột phá cũng không cần vội. Trước hãy cùng La Phong, nguyên tổ thương nghị, sau đó chọn thời điểm thích hợp. La Phong nhìn ra xa. Phải, sau khi đột phá, trong vòng 1 năm nhất định phải xung luân hồi. Ca! La Hoa dẫn phụ thân La Hồng Quốc và mẫu thân cung Tâm Lan đến, cả gia đình được bảo vệ ở trong Tây Mạc cũng có mặt. Tòa sơn khách tiền bối là sư phụ của con, sắp bước vào luân hồi, đương nhiên chúng ta phải đến tiễn rồi. La Hồng Quốc nói, việc tòa sơn khách là sư phụ của La Phong ở nguyên thủy vũ trụ xem như ai cũng biết. La Phong khẽ gật đầu, tiếp tục dõi mắt nhìn tiểu vũ trụ đang không ngừng khuếch trương. Tiểu vũ trụ này kéo dài hơn 1 tháng, đến khi đạt đến đường kính 72 ức năm ánh sáng thì dừng lại. Một thân ảnh lão giả từ tiểu vũ trụ bay ra, chính là tòa sơn khách. La Phong lập tức nghênh đón. Sư phụ. Hắn tiến tới gần. Ta ở nguyên thủy vũ trụ cũng lâu lắm rồi, giờ là lúc phải trở về rồi. Tòa sơn khách thở dài nói, dẫu sống hơn một cái luân hồi thời đại tại đây, nhưng mà sâu thẳm trong lòng, nguyên thủy vũ trụ không phải quê hương của ông ta. Sư phụ định đi xong luân hồi ngay bây giờ sao? La Phong hỏi. Tòa sơn khách mới gật đầu. Phải, ngay bây giờ. Vậy sao, chúng ta còn có thể gặp nhau không vậy? La Phong mới lo lắng. Sư phụ đã đến khởi nguyên đại lục là để chuyển sinh đầu thai. Khi ấy thần lực hóa thân còn sót lại bên nguyên thủy vũ trụ cũng sẽ tiêu tán. Gặp mặt e rằng rất khó. Đến lúc nên gặp, tức sẽ gặp mà thôi. Tòa sơn khách mỉm cười nhìn La Phong. Ta lưu lại nguyên thủy vũ trụ một cái luân hồi thời đại. Thành tựu lớn nhất chính là có được ngươi làm đệ tử. Hồi đó cho đệ tử bình thường, sư phụ là người dìu dắt cốt lõi, nhưng mà đệ tử thực sự sáng chói mà. Sư phụ chỉ đóng vai trò trợ lực mà thôi. Người bước được đến đâu hoàn toàn dựa vào chính mình. La Phong khẽ gật đầu. Nhớ kỹ, đừng quá dối dàng. Khi người đủ mạnh rồi, giúp ta báo thù chỉ là việc thuận theo tự nhiên. Nếu mà chưa đủ lực, nhảy vào chỉ có chết mà thôi. Con hiểu rồi, con sẽ kiên nhẫn mà. La Phong đáp, Tọa Sơn Khách mới gật đầu. Hồi ta đi xong luân hồi, không cần tiến nữa. Nói xong, lão hướng về phía xa xa, nơi đông đảo cường giả tụ tập, khẽ gật đầu, rồi bay về hướng Khuynh Phong giới, nơi có luân hồi thông đạo. La Phong đứng từ xa trông theo bóng lưng đó. Hết thảy đều theo kế hoạch, sư phụ Tọa Sơn Khách xông luân hồi đến khởi nguyên đại lục, sau đó nhanh chóng thi triển ra chuyển thế bí pháp, đầu thai thành sinh mệnh bản thổ nơi này. La Phong! Hỗn độn thành chủ vội vàng đến bên hắn. Sư phụ! La Phong nghênh đón. Về phần hỗn độn thành chủ, Chân Diễn, Tọa Sơn Khách, ba vị sư phụ đều giúp đỡ hắn rất nhiều, vì vậy La Phong hết sức tôn kính họ. Tiểu vũ trụ của Tọa Sơn Khách đã bắt đầu sụp đổ rồi. Hỗn độn thành chủ lo lắng, La Phong gật đầu. Hắn là sư phụ ngươi, ngươi không lo sao? Tại nhớ ngươi từng nói, cứ đột phá cảnh giới chân thần rồi xông luân hồi lại chắc thắng mà. Vì có gì Tọa Sơn Khách lại chết vậy chứ? Hỗn độn thành chủ không hiểu. Hỗn độn thành chủ không có nhiều giao tình với Tọa Sơn Khách, nhưng cả đời vì nhân loại tộc quần, ông tự nhiên lo lắng cho tương lai của các chân thần khác. Sư phụ đã xông luân hồi thành công rồi, chẳng qua sau khi xông thì chết. La Phong đáp, Hỗn độn thành chủ mới ngơ ngác. Xông xong thì chết hả? Quy tắc chí cao có chỗ hạn chế mà, chuyện này không thể nói rõ được. La Phong giải thích. Ta hiểu rồi. Hỗn độn thành chủ gật đầu, biết được cái điểm này. Nguyên tổ cùng La Phong từng xông qua luân hồi, một là sư phụ của ông ta, một là đệ tử của ông ta. Ông thừa hiểu chí cao quy tắc có cấm kỵ. Chỉ cần đột phá cảnh giới chân thường, xông luân hồi an toàn là tốt rồi. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. Còn về chuyện của Tọa Sơn Khách thì tương lai sư phụ sẽ biết thôi. Khởi nguyên đại lục, Ngưu quốc, Hổ Dương thành. Cửa điện nơi động phủ dưới lòng đất mở rộng, La Phong xuất quan. Chủ nhân! Mà La Tát lướt đến đón, Mặt Ngọc Thanh Nham cũng nhanh chóng chạy tới. La Phong gật nhẹ đầu, rồi một cái điểm nhẹ dưới chân, liền dịch chuyển đến vách núi đằng xa. Hắn ngồi lên một tảng đá lớn, một mình uống rượu, trầm tư. Cảnh này khiến cho Ma La Tát và Mặt Ngọc Thanh Nham liếc nhìn nhau. Ngươi đi làm việc của mình đi. Ma La Tát bảo Mặt Ngọc Thanh Nham rời khỏi, rồi gã lặng lẽ bay đến gần La Phong, tươi cười nịnh nọt. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Trông không vui lắm hả? Ma La Tát mở lời. Không phải không vui. La Phong khẽ lắc đầu. Sư phụ chuyển thí độ thay là để chuẩn bị báo thù, mà hy vọng báo thù lớn nhất của sư phụ rõ ràng là đặt vào hắn. Thực quốc có thể phát triển bá đạo tứ phương cho đến tận bây giờ, hắn có thực lực cực mạnh. Muốn đối phó đám quốc chủ thực quốc kia dĩ nhiên là không dễ dàng gì. La Phong nghĩ đến đây, thấy cũng có chút áp lực. Không vui thiệt sao? Ma La Tát quan sát hắn. Ta đang nghĩ tới mấy kẻ địch lớn. La Phong lắc đầu đáp. Chủ nhân có địch nhân hả? Lại còn là mấy kẻ sao? Cần ta giúp không vậy? Ma La Tát tò mò. La Phong nhìn Ma La Tát, tâm tình thoáng trùng xuống. Bốn ma luyện ý chí, khổ tu bí pháp, lĩnh ngộ pháp tắc, tất cả đều phải từng bước chân thực. Nhưng mà nếu Ma La Tát có thể vui vẻ quậy phá, hấp thu năng lượng để sớm vươn cao, thì gã sẽ sẵn sàng giúp hắn thăm dò tin tức thực quốc. Nếu cần ngươi giúp ta sẽ nói mà, ta cảm thấy rồi sẽ có lúc tiêu diệt được cái đám kia thôi. Đến khi đó, thi thể bọn chúng nhớ để lại cho ta đó. Ma La Tát nhắc nhở. La Phong bực cười. Được rồi, yên tâm đi. À phải rồi. Ma Ly Mông thông qua Mặt Ngọc Thanh Nham, nhắn là muốn đến bái phỏng ngươi. Hắn nhờ Thanh Nham truyền lời hả? La Phong ngạc nhiên. Nghe đâu phụ thân của Mặt Ngọc Thanh Nham là Mặt Ngọc Hổ đã được mời vào thành chủ phủ rồi, trở thành quan viên. Ma La Tát cười. La Phong vốn có ấn tượng tốt với Mặt Ngọc Hổ vì chăm lo cho ba con trai. Ông ta không tiếc làm mọi điều, chỉ riêng điểm này La Phong rất là thưởng thức. Vậy để Ma Ly Mông đến đi. La Phong quyết. Được, ta đi sắp xếp ngay. Ma La Tát hứng hở rời đi. bởi động phủ của Ma Ly gia tộc cũng ở ngay gần khu hỗn độn gia khu này. Chỉ chốc lát Ma Ly Mông đã cùng Điêu Dung Khởi đến rồi. Là Hạ Thần Quân. Ma Ly Mông đầy nhiệt tình. Thượng Tôn. Điêu Dung Khởi trong ánh mắt rưng rưng, vừa gặp đã quỳ lạy rồi. Đa tạ Thượng Tôn ra tay, thầy phụ thân ta đã biết bao sinh linh Điêu Dung gia báo thù. Đi rồi, mọi người ngồi đi. La Phong đã ngồi xuống rồi. Ma Ly Mông ngồi đối diện hắn, Điêu Dung Khởi thì đứng ở bên cạnh. Tại hạ Ma Ly Mông, hiện nay đảm đương chức vụ phó thành chủ Hổ Dương Thành. Ma Ly Mông mỉm cười. Nghe nói là Hạ Huynh khai đạo đánh chết hội trưởng huyết mãn hội, trong lòng bội phục không thôi, cho nên phải đến bái phụng đó. Thành chủ phủ có nhiều việc quan trọng, phải do năm đại gia tộc cùng bàn bạc. Ma Ly Mông là đại diện Ma Ly gia tộc, đồng thời kiêm nhiệm phó thành chủ. Chuyện còn con mà thôi. La Phong lắc đầu nhẹ. Giữ là Hạ Huynh là chuyện nhỏ, nhưng mà với thành chủ phủ chúng ta lại là đại sự đó. Toàn khởi nguyên đại lục, hắc ám thế lực nhiều như cỏ vậy, giết không hết, trảm cũng không sạch. Ma Ly Mông lắc đầu. Chúng ta ở thành chủ phủ, chỉ còn cách cố gắng ráng ép chúng lại, không thể tiêu diệt hết được. Nếu không cho họ một chút không gian hoạt động, các thế lực hắc ám sẽ xé rách mặt nạ, điên cuồng đồ sát cướp bóc đó. Quản lý trật tự không dễ dàng gì mà. La Phong gật đầu. Với Tấn Chi Thần Vương nhất mạch, Đoạn Đông Hải nhất mạch, La Phong có lượng lớn tình báo, hiểu rõ một khi những kẻ hung ác nổi điên lên, đám nhỏ yếu như chân thần căn bản là không chống đỡ nổi. Ở vùng sinh sống của chân thần, ban ngày đô hội, ban đêm là một nơi phùng hoa, chúng ta tuyệt đối cấm hắc ám thế lực động thủ. Nhưng mà nếu có cá nhân nào tự đi vào chỗ hoang vu tối tăm, bị hắc ám thế lực giết đi, cũng không cách nào lăng tăng trách ai được cả. Để giống như là cho thế lực hắc ám một đường lui vậy. Nếu không bức ép đến đường cùng, bọn chúng sẽ bỏ sang Thực Quốc. Ma Ly Mông nói đến đây đành thở dài. Thực Quốc bên kia mới là đại họa treo trên đầu Hổ Dương Thành. La Phong lắng nghe. Tiểu Khởi nè, ngươi ra ngoài trước đi. Ma Ly Mông quay sang dặn Điêu Dung Khởi. Điêu Dung Khởi cảm tạ La Phong rồi rời đi. La Hạ Huynh nè. Ma Ly Mông cúi đầu hạ giọng. Ta muốn hỏi thăm, thành chủ phủ dự định thưởng tiền, người có nguyện ý xuất thủ trừ khử thủ lĩnh Thực Quốc ở đây Huyết Dân không vậy? Ta nghe nói thủ lĩnh Thực Quốc Huyết Dân từng nhiều lần giao phong với thành chủ phủ, thậm chí là Ma Ly Kiêu tự mình chỉ huy cả một đại trận Hổ Dương Thành mà vẫn không làm gì nổi hắn hả? La Phong hỏi. Tại Hổ Dương Thành, thành chủ phủ chiếm địa lợi, thế những cái tên Huyết Vân kia vẫn tiêu dao tự tại cho đến nay. Thực lực ở ta rất mạnh. Ma Ly Mông thừa nhận. Vậy giá tiền các ngươi đặt ra tất nhiên phải cao một chút rồi. La Phong nói. Ma Ly Mông ngây ngẩn. Gã thực sự không ngờ La Phong dám nhận. Bao nhiêu? Ma La Mông hỏi. Ngoài 100 vạn vũ trụ sa treo thưởng công khai kia ra, ta muốn thêm 500 vạn vũ trụ sa nữa. Ta sẽ thử, không bảo đảm thành công, nếu thất bại không lấy tiền thưởng. Ma Ly Mông nghe xong lắc đầu. Giá đó thì quá cao rồi. Nếu thành chủ phủ chấp nhận cái mức đó thì đã sớm treo Diêm Phong hội quán 600 vạn vũ trụ sa. Khi đó hả, cả đống cường giả khủng bố từ các nơi khác sẽ tràn đến nữa. Vậy các ngươi có thể chi được bao nhiêu? Diêm Phong hội quán đã treo thưởng 100 vạn vũ trụ sa cho Huyết Dân thì ngoài đỉnh mức rồi. Chúng ta chỉ có thể thêm 100 vạn vũ trụ sa nữa. Ma Ly Mông nhìn hắn. La Phong lắc đầu. Quá ít rồi. Nếu là Hạ Huynh có hứng thú, ta sẽ thử tìm chút cách vậy. Nhưng mà 500 vạn vũ trụ sa thì không dễ rồi. Vậy được rồi, các ngươi cứ lo nghĩ tìm Huyết Dân trước đi. La Phong cười. Hôm trước khi giết hội trưởng Huyết Mãn hội, La Phong sẵn định đối phó Huyết Vân. Vấn đề khó nhất là tìm không ra tung tích của ả ta. Ma Ly Mông gật gù. Ả ta che giấu rất kín đó. Chừng nào có tin, chúng ta sẽ liên hệ lại. Từ đó thì hãy bàn tiếp. La Phong đáp. Mà nào. Là Hạ Huynh à, tên hội trưởng Huyết Mãn hội trước khi chết có phát đi tin tức cho một số thành phần khác đúng không? Ta cũng nhận được một phần tin nữa. Ma Ly Mông nói thêm. Là Hạ Huynh có thể đưa ta ứng ký truyền tin, ta sẽ gửi nguyên vẹn cho ngươi. La Phong lấy truyền tấn lệnh ra, cả hai lưu lại ứng ký của nhau. Là truyền tấn lệnh phổ thông sao? Ma Ly Mông thấy rõ, loại truyền tấn lệnh thông thường phạm vi đưa tin chỉ lớn hơn Hổ Dương Thành một chút. Gặp tiểu vũ trụ lĩnh vực là bị cắt đứt, nhưng mà cường giả thực sự không ngại dùng cái loại này. Đây chính là tin mà hội trưởng gửi cho ta lúc trước khi chết đó. Ma Ly Mông truyền cho La Phong. La Phong xem xong mỉm cười. Gà nói pháp bảo cơ giới của ta trị giá 150 vạn vũ trụ xa, còn thân thể ta thì 500 vạn vũ trụ xa hả? Ta cũng không rõ mình đắc đến vậy đó nghe. Ma Ly Mông nghe mà sửng sốt. Vậy là La Hà không ngại thừa nhận hiện có pháp bảo cơ giới ở trên người. Hiển nhiên La Hà cực kỳ tự tin. La Hà huynh à, ngươi không được sơ suất quá đâu nghe. Tài phú to lớn đó có thể rước họa, lôi kéo không ít cường giả khủng bố nơi khác đến Hữu Dương Thành tìm ngươi đâu. Ma Ly Mông nhắc nhở. Bọn chúng không nhất thiết phải tin mà. La Phong nở nụ cười. Cũng sẽ có kẻ gan tin tưởng, dám đến vì cảm thấy mình chắc thắng được. Ma Ly Mông nói. La Phong gật đầu. Ma Ly huynh, đa tạ đã cảnh báo. Từ sâu trong lòng, La Phong thực sự mong có cường giả mạnh tới, hắn cũng có thêm cơ hội đi luyện tập. Ngô Quốc, cảnh nội của Vương Mão Hỗn Độn Châu. Sâu trong một cái dãy núi cổ lão, có một bộ lạc định cư và phát triển. Tuy nhiên giờ khắc này, toàn bộ căn cứ bộ lạc lại hoàn toàn yên tĩnh. Cả mấy vạn sinh linh đều bất động, nằm im phăng phắc. Bỗng nhiên, từ cơ thể của mấy vạn sinh linh này bay ra từng luồng khí tức. Chúng hợp lại thành một đạo thân ảnh áo bầu xám, gương mặt ẩn giấu dưới lớp áo. Bộ lạc này có mấy vạn sinh linh, tâm linh đều quá yếu mà. Huyết mạch của ta thôn phệ tâm linh bọn chúng hoàn toàn không gặp phản kháng gì. Thân ảnh áo bầu xám khẽ lắc đầu. Loại chân thần nhỏ bé như vậy, dù thôn phệ cả trăm triệu kẻ cũng chẳng giúp ích gì mấy nữa. Vẫn là cần một ít tài nguyên trân quý. Nếu có thể hấp thụ máu huyết của dị thú cấp hỗn độn, trợ giúp sẽ lớn hơn nhiều rồi. Con đường tu hành bằng huyết mạch muốn đạt tới hỗn độn chúa tể khó vô cùng. Con đường này giai đoạn đi đầu rất dễ, nhưng mà càng về sau lại càng cần tiêu nhiều tài nguyên hơn. Trên toàn bộ khởi nguyên đại lục, cực hạn của huyết mạch tu hành chính là hỗn độn chúa tể cảnh. Nếu người muốn đột phá đến cảnh giới đó, có vô số chướng ngại phải vượt qua. Áo bầu xám lực tay, lấy ra nhân quả truyền tấn lệnh. Gã không lo bị định vị nhân quả gì cả, vì những hỗn độn chúa tể cao cao tại thượng căn bản không để mắt tới gã. Còn vĩnh hằng chân thần sao? Với gã, bọn chúng chỉ là con mồi. Cửu Khương Hỗn Độn Châu, Hữu Dương Thành, La Hà sao? Kẻ này giết một thủ lĩnh hắc ám trong Hữu Dương Thành, là thế lực hội trưởng Mục Dương của Huyết Mãn Hội. Có ít nhất hai kiện bảo vật cơ giới lưu, giá trị có thể vượt qua 650 vạn vũ trụ xa hả? Áo bầu xám động tâm. Nói gì đánh lén ám sát, ít vĩnh hằng chân thần nào có thể sống sót qua tay của ta. Gã tự tin, gã từng tung hoành rất nhiều hỗn độn châu, dày dặn kinh nghiệm giao đấu với cường giả. Đi một chuyến tới Hữu Dương Thành, trước tiên tới Diêm Phong Hội Quán điều tra kỹ nội tình của tên La Hà này, rồi lên kế hoạch đánh lén vậy. Thân ảnh gã khẽ động, hòa vào thiên địa, biến mất vô ảnh vô tung. Gã dùng tốc độ kinh khủng lướt qua từng mảng hư không, nhằm thẳng đến Hữu Dương Thành thuộc Cửu Khương Hỗn Độn Châu. Tại khu vực mà gã vừa rời đi, mấy vạn sinh linh nằm bất động, thân thể dần dần tan rã. Dừng của các bộ lạc hoang dã khát khao chuyển vào đại thành, cũng vì chúng hoang dã đầy hiểm nguy. Một dị thú đáng sợ đi ngang có thể nuốt chửng cả bộ lạc chỉ trong một ngụm. Một vĩnh hằng chân thần đi ngang chỉ vì tu luyện, vì tài phú hay đơn giản là để trút giận cũng có thể tùy tiện tiêu diệt cả một bộ lạc. Chỉ khi ở trong thành trì họ mới sống ổn định được. Hết tập 6 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.